Chương 1488, Thứ Thiên Vương kinh hoàng. Thí thần giả con ngồi. Tam nhãn thần tướng giống như đạn đại bác, bị Son Gỗ Cụ một gậy đánh bay rất ra ngoài một đường, đụng thủng chừng mấy tòa thiên cung cung điện, cuối cùng không biết bay đi nơi nào. Thấy một màn như vậy, Bắc Phương tướng quân Quảng Mục Thiên vập cả sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhất thời cũng không biết có nên hay không đi lên tiếp viện. Theo lý thuyết, hắn thân là phụ trách thủ hộ thiên cung tứ thiên vương, vô luận như thế nào cũng không phải lùi bước. Nhưng là con khỉ này quả thực mạnh mẽ quá mức đầu rồi, liền tam nhãn mạnh mẽ như vậy mãnh tướng đều không phải là hắn địch, hắn đi lên chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào giống như Tăng Trưởng Thiên vỡ hạ cả kết quả. Mà đang khi hắn còn tại do dự, đồng nhiên theo bên cạnh lại toát ra một bóng người, đồng thời vang lên còn có một tiếng quát to: Son Gỗ Cụ, ngươi dã thú này lại ngày qua cung dương oai nhìn ta diệt ngươi ma không pháp ấn hâu. Ngay trong nháy mắt này, Son Gỗ Cụ chỗ đứng cùng không gian bốn phía tất cả đều đông lại rồi, giống như liền thời gian đều dừng lại, chu vi ngàn mét bên trong hết thảy đều đông đặc ở không trung. Mà chính Son Gỗ Cụ cũng rất giống bị điểm huyệt, ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như liền ánh mắt đều không cách nào chớp động. Hừ, mạo cờ kê là thật lợi hại dã thú, một khi bị mệt vào ta hư không trong tủ cũng là bó tay hết cách. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng, một tên cả người đầy cơ bắp trên người nửa quả thiên thần chậm rãi rơi xuống đất. Hắn liếc mắt một cái sắc mặt như cũ cực kỳ khó coi Quảng Mục Thiên vợ cả, hư lạnh một tiếng: xảy ra chuyện gì, chỉ là một cái khỉ hoang lại có thể liền đem ngươi sợ đến như vậy? Khôn Sa Môn Thiên, ngươi không nên xem thường hắn, con khỉ này thật giống như cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Quảng Mục Thiên vập cả nuốt nước miếng một cái, đang muốn vì chính mình bảo chữa một cái, đồng nhiên chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cây to lớn gậy sắt phách đầu cái não liền hướng về phía hắn cùng Khôn Sa Môn Thiên đập xuống. Cái gì, cái này sao có thể? Thấy Son Gỗ Cụ không tốn sức chút nào đã đột phá chính mình đóng băng không gian mà không phát ấn, Khôn Sa Môn Thiên lạnh giá trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng nhìn lấy giống như Thái Sơn áp đỉnh Kim Cô Đồng, tên này tứ thiên vương trong hiếu chiến nhất tướng quân bỗng nhiên phá lên cười: không hổ là Tề Thiên Đại Thánh, ngươi tiếp ta một chiêu nữa. Ma liệt pháp ấn phá, chỉ thấy Khôn Sa Môn Thiên duỗi bàn tay, không gian trước mặt của hắn lại cũng bắt đầu dần dần nứt ra, giống như hắn một trưởng này đem không gian đều đánh cho hở ra. Ẩm đã bành trướng nghìn lần trở lên to lớn Kim Cô Đồng lại bị hắn một trưởng này sống sờ sờ chắn không trung. Ha ha ha, thấy mình tuyệt chiêu thấy hiệu quả, Khôn Sa Môn Thiên ngửa mặt lên trời thét dài lên: Son Gỗ Cụ, ngươi thật sự là trong cuộc đời ta kể đến hàng đầu cường địch. Ta ma không pháp ấn đạt tới thiên sơn chi lực, ngươi lại có thể đánh vỡ, nhưng ở thực lực chân chính của ta trước mặt, ngươi vẫn chẳng qua chỉ là một cái dã thao thao bất tuyệt. Còn chưa nói hết, Khôn Sa Môn Thiên con ngươi bỗng nhiên phóng đại, biểu tình trên mặt thoáng cái cứng lại, tạch tạch tạch trên đầu của hắn không gian vẫn còn đang không ngừng vỡ tan. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn ma liệt pháp ấn tạo thành hiệu quả, mà là Son Gỗ Cụ gậy sắt hắc 1000 ngọn núi thì thế nào, không gian thì thế nào, ở trước mặt lão tôn ta liền không có đánh không bể đồ vật uống nha. Son Gỗ Cụ gào thét một tiếng, gậy sắt lên lực đạo bạo tăng gấp mấy lần, đón đầu thẳng đè xuống không được. Khôn Sa Môn Thiên sắc mặt thảm biến, đối mặt với không thể ngăn cản một đòn, hắn cũng không dám lại phát ra cái gì phát ấn, mà chỉ có thể vô cùng chờ vật về phía sau liều mạng tránh né. Nhưng là Bắc Phương tướng quân Quảng Mục Thiên vập cả phản ứng liền chậm một chút, không có tới kịp né tránh, thật sự bị Son Gỗ Cụ một gậy này đặt ở phía dưới không muốn ẩm. Toàn bộ thiên cung lần nữa chấn động một cái, tứ đại thiên vương lúc này lại thiếu một cái. Làm sao có thể, con khỉ này làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Mặc dù miễn cưỡng tránh được một kiếp, nhưng Khôn Sa Môn Thiên sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch như tờ giấy. Hắn quả thật là không thể tin được con khỉ này lại có thể nghiền ép như vậy hắn. Bắc Phương tướng quân Son Gỗ Cụ đã xưa không bằng nay, vì đối kháng hắn, sợ là chúng ta chỉ có liên thủ. Tam nhãn ngươi kéo nghe được cái âm thanh này, Khôn Sa Môn Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tam nhãn thần tướng không biết từ nơi nào toát ra, nhưng là hắn lúc này cũng là mặt mày xám xịt, bộ dáng vô cùng chật vật. Dường như, hắn mới ra trận thời điểm vì vũ khí phái đã bị Son Gỗ Cụ mới vừa rồi một kích kia cho đánh rớt. Đáng ghét, Khôn Sa Môn Thiên nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng, trầm mặc mấy giây, lúc này mới cười khổ một tiếng: được, chúng ta liên thủ, hôm nay chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể khiến con khỉ này sống trở về. Lúc này, một cái trong trẻo lạnh lùng giọng cô gái bỗng nhiên vang lên: hừ, các ngươi cho là chỉ có các ngươi mới có trợ thủ sao? Hừ, Khôn Sa Môn Thiên hòa tam nhãn thần tướng mặt liền biến sắc, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên ăn mặc áo che gió màu đen láo giả, cùng với cả người cung trang thiếu nữ đứng ở cách đó không xa, thật lấy một loại quan sát con mồi quái dị ánh mắt vọng lấy bo nờ hà nờ, ha, loại quyền năng phá hư không gian này, nhìn lấy nhưng thật ra vô cùng có ý tứ.